tục nhân hồi đáng, chương 63, của cậu sớm muội gì cũng là của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói có trận bóng, Đảm Hứa Chỉ Hữu mất sức của chín châu hai hổ đến Đại học Đông Sâm kết quả xem hai trận, liền kêu chán Trần Kiến đưa chút tiền cho đám Hứa Chỉ Hữu, bọn nhỏ có chút ngượng ngùng. Biên Học Đạo nói mãi, bọn chúng mới chịu nhận. Lúc xem bóng, Biên Học Đạo ngồi bên cạnh mấy đứa nhỏ, nghe Hứa Chi Hữu và Thành Đại khi diễn giải, dần dần có thể nhìn ra chút môn đạo, nhanh chóng nâng cao năng lực cho bản thân. Biên Học Đạo hỏi bọn trẻ, nếu thi đấu chỉ cho tìm một ngoại viện, vậy tìm vị trí nào là có lợi nhất? Hứa Chi Hữu nói, lờ đương nhiên là tìm một thủ môn có tài nghệ cao rồi. Biên Học Đạo hỏi tiếp, chồng mấy đứa có đứa nào làm thủ môn được không? Hứa Chi Hữu và Đoạn Kỳ Phong cùng nhau nhìn về phía Thành Đại khi. Đoạn Kỳ Phong nói, đơ chỉ cần hậu vệ không quá tài giỏi, đại khí có thể làm cho tiền đạo bọn họ phải tuyệt vọng. Biên Học Đạo lại hỏi, lịch cầu thủ như thế nào mới chơi tốt trong trận đấu? Đoạn Kỳ Phong hay đả vị trí tiền đạo, nói, lờ đoạt banh của tiền đạo trong mấy trận thi đấu chính thức cơ bản không đáng nhắc đến. Cái đáng nhắc đến chính là có thể đá một cách nhanh chóng. Hơn nữa góc sút phải thật chuẩn, giống như Gabriel hoặc Sierer làm vậy đó. Thành Đại khí hỏi Biên Học Đạo. Lờ Biên Ca muốn ra sân, Biên Học Đạo nói, linh ngoại trừ 11 người trên sân, còn có hơn 30 người đang ngồi chờ. Không nhất định sẽ đến phiên anh, chỉ là chuẩn bị trước thôi. Dựa theo mức độ của các loại yêu cầu, Biên Học Đạo mỗi ngày đều đưa những đồ vật khác nhau đến lầu cách lỵ. Từ xa có thể nhìn thấy được Thiện Nhiêu. Kể từ khi Biên Học Đạo tặng thuốc lá cho hai gã bảo vệ, sắc mặt của hai người cũng không quá khó coi. Nhưng vẫn kiên quyết không cho Biên Học Đạo đến gần Thiện Nhiêu trong vòng 3 thước. Hai gã bảo vệ này cũng có nỗi khổ tâm, hai người bọn họ vốn chỉ làm công tạm thời, lần này nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, lãnh đạo nói chỉ cần qua được trận dịch này, sẽ cho bọn họ chuyển lên chính thức. Nhưng với điều kiện, xung quanh khu vực cách ly không được có sự trở ngại nào. Nếu không, chẳng những không được chuyển chính thức mà công việc tạm thời này cũng mất luôn. Biên Học Đạo mỗi ngày đưa cho Thiện Nhiêu một đống thức ăn ngon, nước trái cây, đồ hộp, sô-cô-la. Chỉ cần siêu thị trường học có cái gì, nơi của Thiện Nhiêu liền có cái đó. Không chỉ hai gã bảo vệ và một dì quét dọn được cải thiện thức ăn. Có đôi khi thật sự uống không hết nước trái cây, phải cất vào trong túi thực phẩm đưa vào cho sinh viên khu cách ly. Đến nỗi gần đây, mọi người trong lầu cách ly đều cảm thấy quái. Tại sao thức ăn tự nhiên lại phong phú như vậy? Đủ loại, không có ngày nào giống ngày nào. Thiện Nhiêu thích ăn món cay Tứ Xuyên. Biên Học Đạo ngày nào cũng ra tiệm cơm của bà chủ Tứ Xuyên đặt vài món. Buổi sáng là bánh bao cháo trứng gà, buổi trưa và tối là thức ăn chiên, xào, nhân lúc còn nóng đều được đưa tới cho Thiện Nhiêu. Vì tạo mối quan hệ cho Thiện Nhiêu ở bên trong, lần nào Biên Học Đạo mang thức ăn cũng đủ cho 5 người, khiến hai người phụ nữ bên trong đều hâm mộ, nói số Thiện Nhiêu tốt tìm được bạn trai chẳng những biết nóng biết lạnh mà trong nhà dường như rất có tiền. Sau khi được ra ngoài, Biên Học Đạo trở thành nhân vật được người trong lầu cách ly muốn gặp nhất. Thiện Nhiêu đối với biểu hiện của Biên Học Đạo rất hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối không ngủ được, Thiện Nhiêu suy nghĩ, phải cố gắng kiên trì và kiên trì. Vì lần này, cô đã bắt được một chàng trai có tình có nghĩa. Trận tranh tài đá bóng bị gián đoạn 5 ngày vì trời mưa. Trận thi đấu thứ 2 của khoa quản lý, Biên Học Đạo cũng không ra sân, cùng anh em trong phòng ký túc ngồi trên khán đài xem trận thi đấu. Kết quả, bại trước khoa văn học với tỷ số 2-3. Lãnh đạo khoa không hài lòng sau khi biết được kết quả. Một đám sinh viên được gọi lên phòng làm việc đóng cửa lại. Sau đó tiếng thư kỳ gầm gừ trong phòng, cách một tầng lầu cũng có thể nghe thấy. Thất bại trước đội máy tính, văn học còn lại đội khoa cơ điện là chưa đá. Nhìn qua nhìn lại, chiếc cúp Đông Sâm đã không còn trong tầm tay. Khoa quyết định cho ngoại viện xuất mã. Khi bàn chuyện với Vu Hằng, lại bị khoa ngoại ngữ liều mạng lôi đi. Vu Hằng có chút bất mãn, nhưng nói không ra lời. Trận tiếp theo đấu với khoa cơ điện, có mời ngoại viện hay không cũng chẳng có khác biệt gì lớn. Về phần ngoại viện, ai muốn làm tiền đạo, Vu Hằng cũng lười suy nghĩ. Đến lúc đó tự bọn họ đề cử chúng được ai thì chúng. Ngày 26 tháng 5, đáp lại yêu cầu của các nữ sinh, trường học cũng sợ sinh viên chết vì nghẹt nên nới lỏng với liên lạc với bên ngoài. Buổi tối, Đại học Đông Sâm tổ chức một buổi bán đấu giá. 3 giờ chiều, sinh viên các khoa xếp Biên Học Đạo mua một bộ trang bị đá bóng, sau đó cùng với Lý Dụ đi dạo đến khu vực bàn túi sách nữ. Đối với buổi đấu giá đặc biệt này, có một số người đặc biệt kín đảo phê bình. Dù sao tiêu phí của sinh viên có hạn, hơn nữa, mục tiêu chi phí tập trung vào những nhu yếu phẩm hàng ngày. Còn điện gia dụng, trang sức, túi sách thì đừng nói là mua, ngay cả sinh viên đến xem cũng không nhiều. Anton Ösbien học đạo và lý dụ vốn loanh quanh tại khu vực bản đồ trang sức. Lý dụ nhìn chúng một sợi dây chuyền màu trắng, hỏi mấy tiếng, nhân viên bản hàng chẳng thèm để ý đến cậu. Lý dụ tức giận, sờ ví tiền, muốn trực tiếp mua ngay. Biên học đạo liền khuyên, lờ cô ta chẳng quan tâm chúng ta, vậy thì mua ở đây, gia tăng lượng bán hàng cho họ làm gì. Hò nữa, mua dây chuyền, tốt nhất là cậu nên dẫn Lý Huân đi chọn cùng. Lần trước Trần Kiến cũng mua, nhưng cuối cùng lại không hợp. Hai người đi dạo đến khu vực bàn túi sách, biên học đạo thích một chiếc túi nữ. Nhân viên bán hàng ở đây tương đối chuyên nghiệp hơn, mặc dù không tin rằng hai nam sinh này sẽ mua, nhưng vẫn mỉm cười giới thiệu hàng hóa. Nhân viên bán hàng chuyên nghiệp thì sẽ được hồi bảo. Biên học đạo mua một túi sách giá 3.200, lý dụ mua một túi giá 2.400. Trước khi đi, biên học đạo còn mua thêm một cái khăn lụa giá 400. Khi biên học đạo và lý dụ đi rồi, nữ nhân viên bán hàng liền tự nhủ quyết tâm lấy ra thái độ tốt nhất để đối đãi với từng sinh viên đến xem đồ. Nhiều năm sau này, túi sách nữ, biên học đạo thậm chí cảm thấy chính mình không cần ngày nào cũng mang thức ăn đến, sớm vậy cái gì cũng đều làm tốt. Cầm một cái túi như hàng ra trận, tối hôm đó, khi nói chuyện điện thoại Thiện Nhiêu phá lệ ôn nhu. Hai người lại một lần nữa phone, sex, Thiện Nhiêu và biên học đạo dù sao cũng là lần đầu tiên. Sau đó hai người không nói thêm gì nữa cách điện thoại nghe tiếng thở lẫn nhau. Cuối cùng, là Thiện Nhiêu lên tiếng trước, lờ bên ngoài không cho dụ dỗ đứa con gái nào khác. Chờ mình ra ngoài, biên học đạo biết Thiện Nhiêu nói, đứa con gái nào khác, là ai, sau lần tai kể từ thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đào Khánh cũng ý thức được hành động của mình lúc trước là không ổn. Cho nên chủ động quan hệ hữu nghị giữa phòng mình và phòng Từ Thượng Tú. Đào Khánh cảm thấy, hơn biết mối quan hệ giữa y và Từ Thượng Tú, đây chính là một sự người thúc đẩy để cho nhiều bảo đảm cho y Từ Thượng Tú và Khánh cùng ngồi trên khán đài xem trận đấu. Thần của Đào Khánh đều tập trung cho trận đấu, Từ Thượng Tú từ khoảng cách rất xa nhìn thấy biên học đạo. Đào toàn bộ tinh tin đồn, hội lợi hại. Trận thi đấu chàng đó cũng đang chăm chú xem trận bóng, hình như còn là một thành viên của đội nam sinh bóng. Nhưng hôm nay, chàng nam sinh hơn 2 tháng ngồi ngoài tuyết vào năm ngoái đợi cô, vậy bây giờ chẳng thèm nhìn cô một cái. Chủ tịch Thiện tại sao không chủ động tình sinh viên đó đã thứ bạn gái nói chủ tịch một nữ sinh tù từ thượng thấy kỳ quái. Nhìn Đào Khánh thấy y giống như con nít dậm chân phất tay. Cô bỗng nhiên cảm Đào Khánh lớn hơn biên học đạo vài tuổi thấy như thế nào cũng không được trầm ổn như biên học đạo. Kể từ khi hai người phone, sex với nhau thời gian nói chuyện điện thoại càng lúc càng dài. Không ai nhắc đến, nhưng người nào cũng cảm giác được sự mong đợi của đối phương. Biên học đạo dạy cho Thiện Nhiêu bơi lội, sau đó đề tài sẽ chuyển sang áo tắm. Nghe giọng nói của biên học đạo sặc mùi sắc lang, không đợi biên học đạo nói xong, Thiện Nhiêu liền mắng một cúp điện thoại. Học đạo biết thói quen gửi đến, cậu thật đấy, cái gì đã chính nói sẽ hơi lang. Rồi biên câu, sắc của Thiện Nhiêu, của cậu, sớm muộn ba đội lúc trước, sự thật chính có nhường, thể thẳng biên học đạo vẫn không quên ánh mắt của Thiện Nhiêu khi nhìn thấy chiếc nạn xe cổ, Đào Khánh cảm thấy trái tim của Từ Thượng Tủ đã có sự cơ là cũng như điện nói vậy. Không thức bắt đầu, ở bên cạnh hẳn, à, đúng rồi, mọi người nguyện đến lầu cách ly, thật đúng là trận đầu ảnh hưởng đến hai đợi thêm một lát quả nhiên có một tin nhắn gì cũng của cậu. Đã bắt tay vào nghiên cứu 10 là 4 đối thủ tranh tài. Đội cơ điện đều chiến thắng. Cho dù lần này xếp hạng của đội cơ điện, bởi vì họ còn có ưu trước trận cuối cùng của bảng tiên phong chủ lực bị đau chân. Nhìn qua thương thế thật nghiêm trọng, Thiên Thiêu Các, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện khi cho người đỡ trở về phòng ngủ, Vu Hằng phát hiện mình không còn tiên phong nào khả dụng nữa. Cách chương.